tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 53. Lúc này anh nghe thấy một giọng nam trong trẻo từ bên cạnh anh. Nó nhẹ nhàng nói với anh. Tiểu Chu, lại đây, đi đường này. Không, đây không phải là ký ức của anh. Anh đang nhìn thấy cái quái gì vậy? Thừa Chí Chu bị sốc, và anh đột nhiên tỉnh dậy với đôi mắt mở to. Lúc này, anh đã bước vào khu bệnh viện ngoại trú. Những gì trước mắt anh là sảnh tầng một cũ nát. Mọi nơi đều phủ đầy bụi và các bộ phận khác nhau bị bao phủ bởi những vết lõm không đồng đều do bị đập phá. Thậm chí còn có vết máu loang lổ và sơn khắp sàn nhà. Bên trái của anh là một quầy lễ tân đã bị đập phá và màn hình LED ở phía bên phải đã bị tháo dỡ và vỡ thành nhiều mảnh. Thang cuốn tại trung tâm cũng đã ngừng hoạt động từ lâu. Mọi thứ giống hệt như những gì anh đã thấy trong trí nhớ của mình. Đây là ký ức của bạn. Bạn sống ở bệnh viện này đã lâu, cho nên quen thuộc nơi này. Đồng thời, bạn cũng nhận thấy một điều kỳ lạ. Trong trí nhớ lúc nãy có một người đàn ông nói chuyện với bạn và hướng dẫn bạn. Nhưng bạn không nhớ người đàn ông đó là ai. Đây là mất trí nhớ hay là do bệnh tình của bạn tái phát? Bạn không chắc. Bạn cần tìm ra sự thật. Kích hoạt nhiệm vụ phụ. Giọng nói bí ẩn. Nội dung nhiệm vụ. Điều tra xem giọng nói có thực sự tồn tại hay không. Phần thưởng nhiệm vụ. Mảnh vũ khí X100. Một nhiệm vụ phụ và phần thưởng là các mảnh vũ khí. Thừa Chí Chu không khỏi cảm thấy tràn đầy sinh lực. Anh đã thấy nội dung có liên quan trên diễn đàn. Người chơi có một xác suất nhất định để thực hiện một nhiệm vụ phụ. Người chơi có muốn hoàn thành nhiệm vụ hay không và sau khi hoàn thành. Phần thưởng rất hậu hĩnh. Thứ anh muốn nhất lúc này là mảnh vỡ của vũ khí. Bởi vì vũ khí không thể mua được. Nó chỉ có thể được tổng hợp bằng cách sử dụng các mảnh vũ khí hoặc thông qua hệ thống sổ số. Vì anh không nhận được bất kỳ vũ khí nào từ gói quà dành cho người mới bắt đầu của mình và hệ thống sổ số. Anh hiện đang ở trong tình trạng không có vũ khí. Thứ duy nhất có thể cứu mạng anh là chiếc vòng cổ của Joshua, nhưng nó có hoạt động hay không lại là chuyện khác. Vì vậy, anh phải hoàn thành nhiệm vụ phụ này để có được 100 mảnh vũ khí. Thừa Chí Chu cảm thấy rằng nhiệm vụ phụ này dường như không khó và nên có thể quản lý được. Nếu anh thực sự không thể, có lẽ anh sẽ cần phải cân nhắc đến việc nhờ Bạch Nhiễm giúp đỡ một cách vô liêm sỉ. Bản đồ bệnh viện đã bị phá hủy. Hạ Giao đi qua một bên, hướng đèn pin của mình vào danh bạ. Hắn không khỏi nhíu mày khi thấy nó phủ đầy sơn và không thể làm nổi bất cứ điều gì. Tôi biết địa hình ở đây. Thừa Chí Chu chủ động lên tiếng. Bởi vì, trong khung cảnh này, tôi từng là bệnh nhân của bệnh viện này nên tôi vẫn có chút ấn tượng về nơi này. Hạ Giao không nói gì. Hắn chỉ nói. Hãy lục soát sảnh này để xem có manh mối nào theo cặp không. Hãy nhớ đừng mạo hiểm quá xa. Thừa Chí Chu bắt đầu kỹ năng gợi ý của mình và nhìn quanh tiền sảnh. Vì khu vực này khá lớn nên anh không thể nhìn rõ và chỉ mơ hồ thấy một vài nơi sáng lên. Em gái của cặp chị em sinh đôi cũng có kỹ năng tương tự. Với em gái, cả hai đi về một hướng. Khi Thừa Chí Chu nhìn thấy điều này, anh cũng nhẹ nhàng gọi Bạch Nhiễm và hai người họ di chuyển đến bảng thông báo trước khi lấy một tờ báo cũ được ghim trên đó xuống. Đã phát hiện ra manh mối. Bạn nhận được 50 điểm kinh nghiệm và 100 điểm sinh tồn. Một vấn đề an toàn lớn khác tại bệnh viện Quảng Ái. Ban quản lý phải chấn chỉnh vấn đề lớn này. Bạch Nhiễm giúp anh cầm đèn pin khi Thừa Chí Chu véo vào các góc của tờ báo và đọc tiêu đề. Quảng Ái. Chỉ tình cờ là tên của bệnh viện này. Đây là một bản tin từ 5 năm trước. Nó được viết cùng năm rằng bệnh viện đã đóng cửa, vì vậy bệnh viện có thể đã ngừng hoạt động không lâu sau khi báo cáo này được ban hành. Bản báo cáo đã tiết lộ chi tiết những sự cố an toàn đã xảy ra tại bệnh viện Quảng Ái. Trong 3 tháng, nó đã xảy ra 2 lần. Sự cố đầu tiên là trường hợp thang cuốn bị trục trặc. Một cô gái trẻ bị liên hoàn và tử vong tại chỗ. Rõ ràng là cô ấy đang ở trong bệnh viện, nhưng cô ấy thậm chí còn không có cơ hội được chăm sóc cấp cứu. Vụ thứ hai là hỏa hoạn xảy ra trên tầng cao nhất của tòa nhà dành cho bệnh nhân nội trú, khiến một người tử vong và hai người bị thương nặng. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ cháy, và báo cáo cho rằng tất cả là do sơ suất từ phía bệnh viện. Bản báo cáo đã được đưa ra một cách gay gắt, và nó tập trung vào việc chỉ trích bệnh viện Quảng Ái. Cách chương.